Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877 Loli Chiến Tranh. Chương 877 Loli Chiến Tranh giới vương thần quần áo đều có theo hình thể biến hóa mà tự động phóng. Đại hoặc thu nhỏ lại công năng, Ino bên này dáng người đại co lại. Nhưng quần áo vẫn như cũ hảo hảo mặc ở trên người. Chính là cùng tỷ lệ thu nhỏ lại duyên cớ, duy nhất có điểm không thói quen chính là kiểu tóc. Nguyên bản cao đuôi ngựa cùng nghiêng tóc mái hoàn toàn biến mất. Biến thành một đầu tề nhĩ tóc ngắn, nàng bất động thanh sắc mà đánh giá trước mặt đại loli, nhan sắc. Cùng trang trí hơi có bất đồng, nhưng xem kiểu dáng nói. Này đồng dạng là áo sơ mi. Áo khoác thêm đai lưng tiêu chuẩn giới vương thần trang điểm, chẳng qua hiện giờ giới vương thần áo khoác đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân miếng lót vai. Trước mắt cái này đại loli ăn mặc màu đen áo sơ mi. Màu xanh ngọc lộ vai viền vàng áo khoác cùng mang màu đỏ mạch tuệ đai lưng. Trang phục kiểu dáng so ngày nay giới vương thần nhóm muốn rườm rà một ít, mũ không tồi. Ino một, bức thực ma mới bộ dáng. Chỉ vào đại loli kia đỉnh tạo hình cổ xưa. Mang theo mini đồng hồ kim quan một trận tán thưởng, kỳ thật ở nàng xem ra. Loại này trang phục, lại mang như vậy đại cái mũ. Vô hình gian liền sẽ có vẻ đầu đặc biệt đại. Thân thể rất nhỏ, cái này dáng người tỷ lệ đi thám tử lừng danh Conan thế giới không hề vấn đề. Nhưng ở trước mắt liền có điểm không khỏe, nàng theo bản năng sờ sờ chính mình cổ cùng đầu. Ta sẽ không cũng biến thành như vậy đi. Đại loli nâng cằm lên, mang theo vẻ mặt năm ba học sinh muốn tấu năm nhất học sinh cao ngạo. Đồ quê mùa, này cũng không phải là ngươi trong miệng mũ. Đây là khi chi quan, là khi chi giới vương thần chuyên trúc trang bị, Ino theo nàng nói. Như vậy, ngươi chính là khi chi giới vương thần. Đại loli cho nàng một cái ngươi thực thức thời ánh mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, không sai, tuổi trẻ giới vương thần. Không cần nghe tin nàng nói dối. Nàng sử dụng quỷ kế cướp đi khi chi quan. Kia kiện thánh vật cũng không thuộc về nàng. Một cái khác thanh thúy thanh âm ở Ino sườn phía trên vang lên. Nàng có điểm không quá thói quen hiện tại thân cao mà ngẩng đầu đi xem. Phát hiện đây là một cái thoạt nhìn không sai biệt lắm 8 tuổi tả hữu màu hạt rẻ tóc ngắn tiểu loli. Ino âm thầm suy nghĩ. Hảo gia hỏa, chính mình 7 tuổi. Màu hạt rẻ tóc ngắn tiểu loli 8 tuổi. Một bên màu lam tóc ngắn đại loli 9 tuổi. Năm nhất, năm 2 và năm 3 học sinh đều gom đủ, hảo một hồi long tranh hổ đấu a. Đại loli cười lạnh một tiếng. Ý bảo Ino nhìn về phía màu hạt rẻ tóc ngắn tiểu loli. Dùng một loại rất cường thế ngữ khi nói. Hậu bối, ngươi cùng ta liên thủ. Chúng ta cùng nhau xử lý cái này giả nhân giả nghĩa gia hỏa. Chờ ta một lần nữa lấy về khi chi giới vương thần bảo tọa. Ta liền nhâm mệnh ngươi vì tương lai khi chi giới vương thần, màu hạt rẻ tóc ngắn tiểu loli phản. Bác nói, Azio tiền bối, ngươi lại ở gạt người. Ngươi tưởng chỉ là cướp lấy càng nhiều khi chi lực. Tưởng nghỉ chân với thời gian đỉnh điểm. Hoàn toàn chiếm cứ quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngày xưa ngươi lừa gạt ta, nói chỉ cần nhâm mệnh ngươi vì quá khứ khi chi giới vương thần, liền sẽ dừng tay, kết quả ngươi là như thế nào làm đâu. Nàng nhìn về phía Ino, ta có thể nhìn ra ngươi trong lòng tràn ngập thiện ý. Ngươi là một cái thủ tự giới vương thần, chúng ta có thể khai triển chính thức cạnh tranh, nhưng thỉnh không cần đáp ứng Azio điều kiện, kia sẽ làm ngươi rơi vào vực sâu. Tin tưởng ta. Làm hiện tại khi chi giới vương thần, ta có thể nhìn đến rất nhiều các ngươi đều nhìn không tới thời gian, màu lam tóc ngắn đại loli. Azio vẻ mặt ghét bỏ. Grenoa, ngươi kia một bộ trang đáng thương. Trang vô tội sắc mặt thật là làm ta ghê tởm. Lúc trước ta nếu là không chọn lựa ngươi làm kế nhiệm giả, ngươi đã sớm cùng ngươi đồng thời đại những cái đó giới vương thần cùng nhau hóa thành xương khô. Là ta một chút dạy dỗ ngươi sử dụng khi chi lực. Là ta hướng ngươi vạch trần vũ trụ vận hành chân lý. Mà ngươi là như thế nào báo đáp ta? Trở thành khi chi giới vương thần hậu. liền đem ta cái này lão sư một chân đá văng ra. Trước đây khi chi giới vương thần, ha ha, ta yêu cầu ngươi ban ân sao? Một lớn một nhỏ hai chỉ loli bắt đầu chỉ vào cái mũi mắng chiến, Ino ở một bên vui sướng mà ăn dưa, không hề nghi ngờ. Trước đây khi chi giới vương thần cùng hiện tại khi chi giới vương thần như nước với lửa. Ino chặn ngang một đòn, làm vốn dĩ liền phức tạp vô cùng cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Ino xem kỹ trong cơ thể năng lượng, thân thể của nàng bị nơi này nồng đậm đến cực điểm khi chi lực áp đến mức tận cùng. Hình thể thu nhỏ lại, nhưng là sức chiến đấu một chút cũng chưa thiếu. Tương phản, nàng cảm thấy chính mình có thể ở bên này tiến hành nào đó trình độ giải phóng. Giải phóng cái gì? Không biết, nhưng nàng biết, chỉ cần chính mình giải phóng. Xeo như vậy ra hòa, nàng nhất chiêu là có thể giết chết, nàng là như thế này. Đối diện hai vị hẳn là cũng là giống nhau, hình thể sở dĩ bất đồng. Hẳn là từng người đối với khi chi lực khống chế trình độ bất đồng tạo thành. Nàng hiện tại cái này 7 tuổi trạng thái không thể nghi ngờ là ba vị giới vương thần trung yếu nhất, trực tiếp đấu võ sao? Cái này ý tưởng chỉ là nhoáng lên, đã bị nàng từ trong đầu loại bỏ, hiện tại đánh nàng một chút phần thắng đều không có, đương nhiệm khi chi giới vương thần một ít quá vãng tư liệu. Không phải bí mật, Grenoa chính là cùng thứ 7 vũ trụ lão giới vương thần cùng thời kỳ nhân vật. Từ lão giới vương thần bị Beerus phong ấn tại giới vương thần kiếm giữa tính khởi. Đến bây giờ tân, thứ 7 vũ trụ đều đã trải qua tổng cộng 15 đại giới vương thần. Người ngẫm lại, trước mắt vị này đương nhiệm khi chi giới vương thần sống bao lâu thời gian? Từ chỉ một thời gian tuyến có lợi, vị này tuổi khẳng định quá trăm triệu. Từ nhiều thời gian tuyến có lợi, kia sẽ phiên vài lần. Tân tuổi tác cùng vị này tương đối lên, quả thực chính là cái trẻ con, màu lam tóc ngắn đại loli càng miễn bàn. Đó là càng thêm xa xăm niên đại giới vương thần. Xem nàng tức giận bộ dáng, xem kia 9 tuổi bề ngoài, hơn phân nửa liền rất có thể đánh. Nhân ra 9 tuổi đánh nàng 7 tuổi, kia không phải treo lên đánh sao? Ino trời xa đất lạ. Đối với cái gọi là giải phóng chỉ là có một cái mơ hồ khái niệm. Hiện tại nhưng đánh không lại các nàng, đương nhiệm khi chi giới vương thần Grenoa nhìn thực thân. Thiện, thực tế thật là thân thiện sao? Loại này bạch liên hoa thức nữ tính giới vương thần Ino lại không phải chưa thấy quay diền nhiệm khi. Chi giới vương thần Azio giống như thực ủy khuất. Thực tế thật là ủy khuất sao? Diễn trò thành phần càng nhiều một ít, Ino ho khan một tiếng. Làm khắc khẩu hai người đồng thời nhìn qua, quấy rầy hai vị. Đầu tiên, làm tự giới thiệu, tên của ta không gọi, hậu bối, không gọi, tuổi trẻ giới vương thần. Ta kêu Yamanaka Ino, nàng lấy ra khi chi lệnh, tuần hoàn nhất cổ xưa thời gian pháp tác. Ta có quyền lợi cạnh trục khi chi giới vương thần chức vị. Hiện tại ta yêu cầu biết cạnh trục lưu trình cùng cụ thể hạng mục công việc. Đây là ta quyền lợi, hừ. Người hiện tại còn không có tư cách làm ta nhớ kỹ tên. Bất quá ta xác thật không nghĩ, tiếp tục chờ đãi. Grenoa, ngươi là khi chi sao tạm thời chủ nhân. Ngươi tới giảng thuật cạnh trục quy tắc đi. Azio thực ngạo mạn mà nói, Grenoa nhìn về phía Ino. Ta làm đương nhiệm khi chi giới vương thần. Tuần hoàn cổ xưa thời gian pháp tác, tiếp thu ngươi cạnh trục, Yamanaka Ino, nhưng đồng thời, cạnh trục phương thức muốn từ ta tới quyết định, Ino gật đầu. Này xác thật là đương nhiệm khi chi giới vương thần quyền lợi. Nàng làm người khiêu chiến, cần thiết vâng theo đối phương quy tắc trò chơi, cũng ở đối phương quy tắc nội đánh bại nàng, lúc này mới có thể trở thành tân khi chi giới vương thần. Tấu chương xong, hết chương.